Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 515, phi thành vật nhiễu khởi động máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ, Tiêu Vân Hải mang theo điện ảnh chủ sang nhân viên ảnh Đế Cát Vô Ưu, ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên, ảnh hậu Ngô Lan, ảnh hậu Triệu Uyển Tình, ảnh đế Lý Huân, thiên hậu Diêu Na, tiểu phẩm vương Phạm Khoan Vĩ, tiểu thiên hậu Thái Bình Nhã, Trương Hân Di, Hám Thư Văn, Lâm Lộ, Lâm Tuệ theo thứ tự đi vào hiện trường. Nhìn nhiều như vậy đại minh tinh, phía dưới phóng viên các phóng viên hoàn toàn điên cuồng. Camera đồng thời ra trận. Đèn flash một khắc cũng chưa đình quá. Ai u uy, ta thiên đâu. Này đội hình so lang ra bảng còn muốn hoa lệ nha. Giữa, lần này Vân Hoàng thế nhưng triệu tập nhiều như vậy giới giải trí tai to mặt lớn. Đây là muốn chơi một hồi đại nha. Phi thành vật nhiễu là một bộ cái dạng gì phiến tử. Vân Hoàng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì lộ ra. Hắn sẽ không muốn đem bảo mật công tác tiến hành rốt cuộc đi. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, xem này tư thế, nói vậy muốn so Salad phiền não cường đến nhiều nha. Đại gia ở từng người vị trí ngồi xong sau. Tiêu Vân Hải cầm microphone ha hà cười. Nói, vị kia phóng viên có thể hay không ngồi xuống. Ta biết đoàn phim mỹ nữ nhiều, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo nha. Ha ha ha, hiện trường một mảnh cười to. Cái kia tuổi trẻ phóng viên đầy mặt đỏ bừng ngồi xuống. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Thực cảm tạ đại gia có thể đi vào chúng ta phi thành vật nhiễu khởi động máy cuộc họp báo hiện trường. Này bộ diễn là từ ta tự biên tự đạo tự diễn cũng chính mình đầu tư đệ nhị bộ điện ảnh. Hy vọng đại gia giúp ta hảo hảo tuyên truyền một chút. Được rồi, ta cũng không chuẩn bị quá nói nhảm nhiều. Có vấn đề liền tới hỏi đi. Vị kia phóng viên, người trước tới. Tuổi trẻ phóng viên đầy mặt kích động mà đứng lên. Nói, thật là ta. Hắn là một cái tam lưu giải trí tạp chí thực tập phóng viên. Tham gia công tác mới 2 tháng. Ngày thường đừng nói là trên đài này đó ảnh đế ảnh hậu. Chính là một cái nhị tuyến minh tinh. Hắn đều rất khó phỏng vấn đến. Hiện tại Tiêu Vân Hải thế nhưng đem cái thứ nhất vấn đề cơ hội giao cho hắn. Với hắn mà nói, không khác bầu trời rớt xuống cái bánh có nhân. Vừa lúc tạp trúng hắn, Tiêu Vân Hải cười nói. Vừa mới bắt ngươi khai cái vui đùa. Này xem như cho ngươi bồi thường đi. Một ít phóng viên dùng một loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn phía tuổi trẻ phóng viên. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu Vân Hoàng có thể lấy ta chỉ đùa một chút thật tốt nha. Tuổi trẻ phóng viên hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại. Đem chính mình muốn hỏi vấn đề toàn bộ nói ra. Tiêu tiên sinh. Ngài lang gia bảng hiện giờ tối cao rating đã đột phá 38. Bình quân rating vượt qua phần trăm 28. Trở thành hoa hạ từ trước tới nay bình quân rating tối cao phim truyền hình. Ở châu Á mặt khác quốc gia cũng đều bước lên rating đứng đầu bảng. Đình, Tiêu Vân Hải đột nhiên đánh gãy hắn nói. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau màn hình lớn. Nói, vị này huynh đệ, thực cảm tạ ngài đối lang gia bảng chú ý, nói thật. Người nói này đó, ta chính mình cũng chưa quá chú ý, bất quá. Chúng ta hôm nay khai chính là phi thành vật nhiễu khởi động máy cuộc họp báo. Ngươi ở chỗ này lại nói lang ra bảng thành tích. Ha ha, có phải hay không có chút đề thi hiếm thấy. Phụt, ha ha, cuộc họp báo hiện trường lại lần nữa nở nụ cười. Có chút lão phóng viên lắc đầu thở dài. Thầm nghĩ, thật tốt cơ hội nha. Người thanh niên này thế nhưng không biết nắm chắc. Ai, đáng tiếc, lệnh chúng nhân ngoài ý muốn chính là. Cái kia người trẻ tuổi lại là gặp nguy không loạn. Hắn nhẹ nhàng đỡ một chút trên mũi mắt kính. Nói, ta không có đề thi hiếm thấy. Ta chỉ là tưởng nói dựa theo ngài cùng đài truyền hình hiệp nghị. Hơn nữa châu Á mặt khác quốc gia thu vào. Ngài ít nhất có thể kiếm 5 tỷ. So với điện ảnh tới. Chỉ nhiều không ít, ta không rõ. Ngài vì cái gì từ bỏ phim truyền hình. Chụp nổi lên điện ảnh đâu. Ngài cảm thấy phi thành vật nhiễu phòng bán vé có thể có bao nhiêu. Lợi nhuận sẽ vượt qua lang gia bảng sao? Ta dựa, tiểu tử này thâm tàng bất lộ nha. Này, vấn đề hỏi quá mẹ nó độc đáo. Ngưu bức, Tiêu Vân Hải cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói, cái gì kêu giả heo ăn thịt hổ? Ta hôm nay xem như minh bạch. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Bắt đầu bậy bạ một hồi. Nói, người biết Lang Gia Bảng phim truyền hình kịch bản. Ta viết bao lâu thời gian sao? Ta nói cho ngươi, từ có cái này ý tưởng đến cuối cùng động bút. Ta ước chừng cấu tứ 7 năm. Sau đó dùng 1 tháng thời gian. Vung lên mà liền, đem kịch bản viết ra tới. Ngay cả như vậy, bên trong lỗ hổng vẫn như cũ là vô số kể. Không làm sao hơn, ta thỉnh vài vị hoa hạ biên kịch vì ta sửa chữa kịch bản. Hy vọng có thể biến lịch sử tính cùng truyền kỳ tính kiêm đến. Mà phi thành vật nhiễu kịch bản từ cấu tứ đến hoàn thành. Ta chỉ tốn 20 ngày thời gian. Ha ha, 7 năm so với 20 ngày. Đây là ta đóng phim điện ảnh nguyên nhân. Đến nỗi phi thành vật nhiễu phòng bán vé, ta có thể xác định nói nó không đạt được ngươi nói 5 tỷ. Nhưng là 2 tỷ hẳn là không thành vấn đề. Ngài có thể ngẫm lại. Ta dùng một bộ Lang Gia Bảng thời gian có thể đánh ra bao nhiêu bộ như vậy điện ảnh. Huynh đệ, một bộ siêu kinh điển phim truyền hình hình thành. Không phải đại gia trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó thường thường ngưng tụ tác giả mấy năm thậm chí cả đời tâm huyết. Cho nên, ta hy vọng các ngươi về sau ở nhìn đến chúng ta này đó đạo diễn. Các diễn viên chụp lạn phiến thời điểm. Đại gia có thể miệng hạ lưu tình. Nghĩ nhiều một chút chúng ta vì nó trả giá nỗ lực. Thiếu mắng 2 câu. Chúng ta này đó điện ảnh công tác giả liền cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Vân Hải nói. Khiến cho trên đài dưới đài một mảnh vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Vị kia tuổi trẻ phóng viên gật gật đầu. Nói. Cảm ơn. Ta hiểu được. Ta còn có một vấn đề. Chính là. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Lập tức ngăn lại. Nói. Đến. Huynh đệ. Chúng ta quy củ là một người đề một vấn đề. Tổng không thể tất cả đều là ngươi hỏi đi. Nói nữa. Ngươi không thấy được ta hãn đều ra tới. Lại làm ngươi hỏi đi xuống. Ta phi điên rồi không thể. Xem ngươi lớn lên cũng rất đôn hậu. Không nghĩ tới đề vấn đề thế nhưng sẽ như vậy xảo quyệt. Hiện trường lại lần nữa cười ha ha. Vị kia tuổi trẻ phóng viên ngượng ngùng ngồi xuống. Hảo, đệ nhất bài vị này mặc màu đỏ quần áo mỹ nữ. Vị kia trang điểm diễm lệ mỹ nữ đứng dậy. Đầu tiên là hướng Tiêu Vân Hải nói thanh tạ. Sau đó hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài nói ngài phi thành vật nhiễu phòng bán vé có thể vượt qua 2 tỷ. Theo ta được biết, chúng ta hoa hạ gần 2 năm tới. Có thể đạt tới 2 tỷ phiến tử cũng liền 10 mấy bộ. Xin hỏi, ngài cảm thấy ngài đạo diễn năng lực đã so đại đa số đạo diễn cường sao? Trên đài nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu. Mà ngài chỉ là một cái nhập vây qua phim truyền hình tốt nhất nam diễn viên đạo diễn. Ngài cảm thấy ngài có thể chỉ đạo bọn họ sao? Không phải đâu. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Này, vấn đề hỏi một cái so một cái tàn nhẫn. Hiện tại người trẻ tuổi đều quá lợi hại. Vân Hoàng nên đau đầu. Trên đài Tiêu Vân Hải không nghĩ tới cái này mỹ nữ so với kia cái soái ca còn muốn tàn nhẫn. Đây là muốn ta đắc tội với người tiết tấu nha. Tiêu Vân Hải thật dài thở dài. Ha ha cười. Nói. Hôm nay là làm sao vậy? Cái thứ nhất vấn đề xảo quyệt. Cái thứ hai vấn đề tàn nhẫn. Ta đều có chút chịu không nổi. Cái kia mỹ nữ phóng viên cười cười. Lại là cái gì cũng chưa nói. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Trước nói phòng bán vé chuyện này. Ta cũng không cho rằng một bộ cao phòng bán vé điện ảnh. Quay chụp nó đạo diễn năng lực liền nhất định cường. Ta càng không cho rằng một bộ thấp phòng bán vé điện ảnh. Quay chụp nó đạo diễn năng lực liền nhất định nhược. Đạo diễn năng lực mạnh yếu. Không phải lấy phòng bán vé cao thấp tới quyết định. Nếu ta này bộ phi thành vật nhiễu cọ một chút. Được đến thượng chục tỷ phòng bán vé. Ngài cảm thấy ta chính là toàn thế giới nhất ngưu đạo diễn sao? Không thấy được đi. Lại tỉ như nói bang một chút. Phi thành vật nhiễu chỉ phải tới rồi mấy ngàn vạn phòng bán vé. Thua rối tinh rối mù. Kia ngài liền cho rằng ta chính là cái năng lực kém đạo diễn sao? Ta tưởng hẳn là cũng không thể nào. Cho nên nói, ngươi cái thứ nhất vấn đề điểm xuất phát cũng đã sai rồi. Đến nỗi cái thứ hai vấn đề, đồng dạng như thế, Hoa Hạ như vậy nhiều đạo diễn, có thể đạt được kim tôn ảnh đế có mấy cái. Đại bộ phận kỹ thuật diễn còn không bằng ta đâu. Bọn họ vì cái gì có thể, mà ta liền không được đâu. Nói nữa, các diễn viên đều là có chức nghiệp đạo đức. Ta còn chưa từng có đụng tới quá một vị khó có thể ở trung ảnh đế ảnh hậu đâu. Bên cạnh Vu Nguyệt Tiên nói, trên thực tế, liền tính lại đại bài ảnh đế ảnh hậu, cũng không dám công nhiên cùng hắn làm trái lại. Đại gia khả năng không biết, ở Tiêu Đạo đóng phim thời điểm, trạng thái cùng hiện tại là hoàn toàn không giống nhau. Hắn giống như là một cái uy nghiêm hoàng đế, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Ở hắn phim trường, mặc kệ ngươi là ảnh đế vẫn là ảnh hậu, đều không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Ngay cả Vương Quốc An lão sư cùng hắn ý kiến không gặp nhau thời điểm, cũng chỉ là lúc riêng tư cùng hắn tham thảo. Phim trường là tuyệt đối không được. Tiêu Vân Hải nói, Vu tỷ, ta là như thế này sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta có thể chứng minh. Hắn ở phim trường đóng phim thời điểm, chính là cái bạo quân. Liền ta cũng không dám đến hắn trước mặt. Ngay sau đó, Huy Hiệu Hân Di, Hám Thư Văn, Lâm Lộ này đó đã từng cùng hắn hợp tác quá diễn viên, sôi nổi vì Vu Nguyệt Tiên chứng minh. Tiêu Vân Hải ngửa mặt lên trời thở dài nói, lúc này, ta là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bên cạnh Diêu Na nhẹ nhàng hỏi hướng Triệu Uyển Tình nói, tiểu tử này ở phim trường thật như vậy dọa người. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, chờ đóng phim thời điểm, ngài sẽ biết. Dưới đài phóng viên sôi nổi ở trên vở nhớ xuống dưới ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên lộ ra, Tiêu Vân Hải ở phim trường trạng thái cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Ngay cả ảnh đế Vương Quốc An cũng không dám chọc. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, các vị, ta hôm nay ở chỗ này cảm thấy một cổ thật sâu mà ác ý, vô luận là dưới đài phóng viên vẫn là trên đài diễn viên, phảng phất đều cùng ta có thù oán dường như. Hiện tại, thỉnh các ngươi không cần lại hướng ta vấn đề. Liền tính vấn đề, ta cũng sẽ không trả lời. Dựa, Vân Hoàng cũng quá tùy hứng đi. Giới giải trí cũng chính là Vân Hoàng dám nói như vậy. Nếu là người khác, các phóng viên đã sớm ồn ào. Ai, Vân Hoàng từ trước đến nay là không đi tầm thường lộ. Nhưng cơ hồ sở hữu phóng viên còn đều thích phỏng vấn hắn. Cũng không biết vì cái gì. Là bởi vì hắn làm người cảm giác được chân thật, không làm ra vẻ, không nói những cái đó lời nói rỗng tách nói, làm người có một loại thân cận cảm. Vân Hoàng từ trước đến nay là miệng vàng lời ngọc, hắn nếu nói như vậy, đại gia vẫn là đừng hỏi, miễn cho lãng phí một cái cơ hội. Tiêu Vân Hải không để ý tới dưới đài các phóng viên nhất thiết nói nhỏ, nói, đệ tam bài vị kia ăn mặc Âu phục, đánh cà vạt, lớn lên khí vũ bất phàm, tướng mạo sắp đuổi kịp ta phóng viên tới hỏi đi. Ở đại gia cười vang chung, vị kia phóng viên giờ khóc giờ cười đứng lên, nói, Tiêu đạo, ta thừa nhận không ngài lớn lên soái, nhưng ngài cũng đừng nói ra tới nha, quá thật mất mặt. Phụt, ha ha ha, này phóng viên cũng rất có ý tứ. Tiêu Vân Hải nói, ngươi vẫn là chạy nhanh vấn đề đi, nói nhiều tư cách hủy bỏ ha. Kia phóng viên chạy nhanh hỏi, xin hỏi Cát Vô Ưu lão sư, ngài vì cái gì muốn tham diễn Phi Thành Vật Nhiễu? Chúng ta đều biết, ngài là thực chọn diễn, là cái gì hấp dẫn ngài đâu? Cát Vô Ưu nói, đương nhiên là Tiêu đạo danh khí. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, hắn tìm ta thời điểm, ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Sau lại nhìn đến kịch bản sau, ta phát hiện bên trong vai chính quả thực chính là vì ta lượng thân đặt làm. Ta tin tưởng, này bộ diễn tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Kế tiếp, các phóng viên lục tục hướng một vị ảnh đế ảnh hậu nhóm vấn đề. Chính là không có phóng viên hỏi lại Tiêu Vân Hải. Nhất bên cạnh Lâm Tuệ nhìn đến loại tình huống này, kinh ngạc nói, Tiêu đạo cũng quá lợi hại đi. Nói không trả lời, các phóng viên thế nhưng thật sự không ai hỏi lại hắn. Này vẫn là ta nhận thức phóng viên sao? Lâm Lộ cười nói, Tuệ tỷ, này có cái gì hảo kinh ngạc? Sư huynh bình thường tuy rằng không thích tiếp thu phỏng vấn, nhưng mặt mũi ở phóng viên chung là phi thường đại. Ta dám nói, nơi này trên 100 vị phóng viên chung, ít nhất có một nửa trở lên là hắn fan. Thần tượng lên tiếng, bọn họ khẳng định muốn nghe. Lâm Tuệ nhãn tình tràn đầy hâm mộ, thở dài, nghệ sĩ có thể làm được Tiêu Đạo cái này phân thượng, mới tính không bạch ở giới giải trí đi một hồi. Toàn bộ cuộc họp báo tổng cộng tiến hành rồi 2 giờ mới kết thúc. Đến cuối cùng, ứng các phóng viên yêu cầu, toàn thể chủ sang nhân viên chạm hảo, làm đại gia chụp một bộ ảnh gia đình, cách chương.